Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, quỷ dị biến mất. Tìm kiếm che chở, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cái này 3 ngày, cuối cùng không có uổng phí công phu. Dịch Tiểu Phi cảm nhận được trong thân thể của mình, những cái kia đã không nhập kiếm khí trong cơ thể. Những kiếm khí này ở trong thân thể của mình cũng không có biến mất, kiếm khí vào cơ thể không tiêu tan. Cái này chính là kiếm lớn đạo. Mặc dù còn chưa đủ mình ngưng tụ lại hoàn chỉnh nguyên thần, đột phá đến niết cảnh, nhưng thời khắc này mình, Dịch Tiểu Phi đối với mình vẫn là có tự tin. Vậy chính là mình hoàn toàn không kém gì những cái kia niết cảnh. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là Dịch Tiểu Phi mình phỏng đoán, phải chăng thật có cùng niết cảnh giao chiến thực lực, yêu cầu chính là thực chiến, nên là lúc tính sổ. Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng thân thể, đứng lên, 3 ngày này ngồi xếp bằng, cơ hồ cũng không có nhúc nhích qua quá nhiều, vươn người một cái dưới, xương cũng ken két ta địa vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cảm giác rất là thư thích. Chủ nhân, là có thể coi là cái gì chướng? Cái này làm cho Ngọc Mị Vương tò mò, không khỏi hỏi, chẳng qua là làm hỏi ra sau đó, Ngọc Mị Vương mới cảm thấy là mình lắm mồm, sợ bị Dịch Tiểu Phi trừng phạt. Chẳng qua là đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi có thể không thèm để ý. Những chuyện này, trên đường nói sau. Dĩ nhiên ta cũng có rất nhiều chuyện tình cần hỏi ngươi. Thần các trong, đã không có cần thiết lưu đi xuống. Dịch Tiểu Phi chuẩn bị động thủ, trở lại núi Long Đường. Nghe được Dịch Tiểu Phi mở miệng, Ngọc Mị Vương gật đầu một cái, rất là khéo léo đứng ở Dịch Tiểu Phi bên người. Dịch Tiểu Phi đi nơi nào, nàng cũng chỉ có thể đi nơi nào. Giống nhau, nàng trong lòng cũng rõ ràng. Dịch Tiểu Phi giữ lại nàng, hẳn là muốn biết nhiều hơn ma vực chuyện. 5 ngày sau, Ti Kiêu núi Long Đường, Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi một mực sinh hoạt địa phương. Đại ca bên kia, còn không cách nào liên lạc với sao? Dịch Thiên Lang nhìn truyền đạt hỏi dò tin tức người, trong lòng dị thường nóng nảy. Nào chỉ là chi nóng nảy, Dịch Thiên Lang hôm nay cũng sắp nổ tung. Long Vương ở địa phương nào? Căn bản không cách nào biết được. Hơn nữa tin tức hỏi dò còn không cách nào nhanh như vậy. Tối thiểu cần 2 ngày thời gian. Tình báo tin tức thu thập cũng coi là nhanh, nhưng muốn nhanh như vậy vẫn là không cách nào làm được. Hạo Nhiên tiền bối còn có chị dâu cửa đều không thấy, một cái đều không thấy. Người kêu ta làm sao ăn chắc? Một ngày, trong một ngày, liền làm sao vô căn cứ biến mất, một chút triệu chứng cũng không có. Dịch Thiên Lang trong hai mắt có tia máu, cho tới bây giờ không thế nào hốt hoảng qua, bởi vì là Nhan Như Ngọc các nàng, cũng không có rời đi núi Long Đường, chẳng qua là qua một đêm bây giờ, chị dâu cửa đều không thấy, bọc Hạo Nhiên tiền bối. Lại có thể sẽ phát sinh như vậy chuyện quỷ dị tình. Bây giờ lại là không tìm được bất kỳ dấu vết. Cho nên nói, hôm nay trên núi Long Đường, còn dư lại tất cả mọi người, cũng sớm đã bể đầu sứt chán. Thiên Lang, có một người chạy tới. Cái này làm cho Dịch Thiên Lang ánh mắt không khỏi nhìn sang. Linh Lão, Linh Vân Đình, là Linh Vân Đình tới. Dịch Thiên Lang mới đưa mình nóng nảy áp chế xuống, sau đó vội vàng nghênh đón. Linh Lão, nên làm cái gì? Chuyện này, người trước đừng hoảng hốt. Tìm được Tiểu Phi, để cho Tiểu Phi tới. Còn cần một chút thời gian. Linh Vân Đình muốn ổn định Dịch Thiên Lang lòng. Bây giờ núi Long Đường người đều đã điều động tìm. Chuyện này quả thật quá mức quỷ dị. Linh Lão, ngươi nói chuyện này, có thể hay không cùng cái tên kia có liên quan? Dịch Thiên Lang nhìn về phía Linh Lão. Dịch Thiên Lang nhất hoài nghi người, bởi vì là hắn có phát hiện, vậy còn là hắn không thể nghi ngờ ở giữa đụng vào. Thiên lang, người biết một ít thứ sao? Linh Vân Đình nhìn Dịch Thiên lang, làm hết sức trầm trụ khí. Linh lão, ngày đó vào buổi trưa, ta phát hiện vũ các năm đó đưa tới anh, có chút không giống, giống như là đổi một người, nàng nhưng mà lại tới Ma Uyên, đến thân phận bây giờ đều không cách nào chắc chắn, làm ta phát hiện nàng bất đồng lúc này ban đêm, liền xảy ra loại chuyện này, cái này biến mất trong đám người, anh cũng ở đây, ngươi nói là anh, ngươi cụ thể nói một chút, vào buổi trưa nhìn thấy gì? Linh Vân Đình hít sâu một hơi, lần nữa hỏi thăm một tiếng, sau đó Dịch Thiên Lang liền đem nghe thấy, từng điểm nói cho Linh Vân Đình, không sai biệt lắm 5 phút sau đó, Linh Vân Đình sắc mặt trở nên nặng nề vô cùng, mang về một cái phiền phức, anh hoặc giả là khôi phục trí nhớ. Những năm này, trên núi Long Đường tất cả mọi người, đối đãi hắn không tệ. Hy vọng nàng không được ân đền oán trả. Từ Dịch Thiên Lang miêu tả tới xem, anh rất có thể là khôi phục trí nhớ. Có lẽ còn không chỉ là khôi phục trí nhớ đơn giản như vậy. Liền thực lực cũng khôi phục không thiếu. Còn như dùng thủ đoạn gì, ở bọn họ bất chi giác dưới tình huống, liền Quỷ Hạo Nhiên ở bên trong, đều biến mất ở nơi này núi Long Đường. Liền không biết được. Mà vào lúc này, Lorobier đệ tử, Nguyên Hồng chạy tới, Thiên Lang chú, sư phụ bắt gặp người hải ngoại dị tộc, hải ngoại thập đại dị tộc, đều mang nhiều người, đã mau sắp đến núi Long Đường. Cái gì? Hải ngoại dị tộc những tên kia muốn làm gì? Hôm nay núi Long Đường, bên này sự tình phát sinh, đã bể đầu sứt chán, những thứ này hải ngoại dị tộc người. Lại tới làm gì, Thiên Lang chú, hình như là muốn tìm kiếm che chở. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rõ ràng. Sư phụ kêu ta đi trước, chạy về núi Long Đường, để cho Thiên Lang chú an bài một chút. Chỉ cần ở núi Long Đường chung quanh một ít núi rơi, dành cho hải ngoại dị tộc liền có thể. Thiên Lang, hải ngoại dị tộc người, sẽ không bỗng dưng vô cớ đến. Ta đi gặp mặt một phen. Linh Vân Đình suy nghĩ một chút. Dẫu sao đây là tới cầu che chở. Tới che chở. Nhất định là bởi vì là Dịch Tiểu Phi. Có thể gặp hải ngoại dị tộc trong. Nhất định là xảy ra không tốt sự việc. Được. Linh Lão. Dịch Thiên Lang gật đầu một cái. Sau đó Linh Vân Đình theo cùng Nguyên Hồng từ bên này rời đi. Đi chạm mặt người hải ngoại dị tộc. Rất nhanh, liền cùng hải ngoại dị tộc chủ yếu người gặp mặt, mà ở gặp mặt trước, Lorobier thật tốt cùng Linh Vân Đình nói một chút chuyện xanh lơ xem. Còn có lần này tình huống nghiêm trọng tính, thập đại hải ngoại dị tộc, còn có một chút những thứ khác người hải ngoại dị tộc. Đều là đi tới bên này, đây là vì trốn tránh Kim Khô Vương, mà cũng không đến những cái kia hải ngoại dị tộc người. Đều là đã trở thành Kim Khô Vương vong hồn dưới đao, hoặc là sống đã chết ở Kim Khô Vương trên tay. Tới hải ngoại dị tộc, nhất cái đại biểu không thể nghi ngờ là đệ nhất hải kỳ tộc, còn có chính là thứ hai cổ côn tộc. Hai người lão tổ Kỳ Hiên cùng cổ tông Linh Lão, lần này hy vọng núi Long Đường có thể che chở bọn ta. Chúng ta nhận được tin tức chân thực không thể làm gì, người này dù là không có khôi phục lại đỉnh cấp thực lực, vậy cũng khoảng cách đỉnh cấp thực lực không xa, đối mặt niết cảnh tồn tại, bọn ta căn bản không phải đối thủ. Linh Vân Đình chính là Dịch Tiểu Phi ông nội, cái thân phận này, dù là Linh Vân Đình thực lực so với hai người yếu, nhưng bất kể là Kỳ Hiên vẫn là cổ tông, cũng không dám đắc tội Linh Vân Đình. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi không có ở đây, vậy thì đem Linh Vân Đình coi thành Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http